Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, thật đang tìm cái chết. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Ngẩng đầu xem xét, liền thấy một người mặc thường phục tuấn lãng thanh niên phiêu phù ở giữa không trung. Mặc dù quần áo 10 phần mộc mạc, nhưng là toàn thân trên dưới lại tản ra một loại khí chất cao quý. Một đôi thâm thúy có thần đôi mắt, như chim ưng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Dai Kaioshin đại nhân, Đông Kaioshin xin cùng Okai trông thấy Mục Dương về sau. Kinh hô một tiếng, sau đó lập tức tiến lên, hướng phía giữa không trung Mục Dương khom lưng. Dai Kaioshin đại nhân, ngài làm sao có đi vào địa cầu? Đông Kaioshin cẩn thận hỏi. Mục Dương mắt liếc Đông Kaioshin, thân thể phiêu lạc đến trước mặt mọi người. Địa cầu cũng coi là cố hương của ta, cho nên tới xem một chút. Cố hương? Đối phương nghe vậy một mặt kinh ngạc. Tình huống cụ thể ngươi không cần biết đến quá rõ. Vâng, Đông Kaioshin cùng Okai cung kính lắng nghe. Mặc dù không biết Zeno vũ trụ bên trong khi nào có Dai Kaioshin, nhưng đối phương dù sao cũng là đại thần quan cùng Zeno đại nhân đều công nhận thần linh. Đối mặt Dai Kaioshin đột nhiên đến thăm, hai vị Kaioshin chỉ có tận tâm chiêu đãi. Whis, Dai Kaioshin đại nhân đều tới, chúng ta dạng này ngồi có phải hay không có chút thất lễ? Thần hủy diệt Beerus nằm tại lạnh trên ghế, một bên uống vào nước trái cây một bên hỏi Whis. Whis cười nói, quả thật có chút thất lễ. Vậy còn chờ gì, nhanh đi ân cần thăm hỏi. Cùng vị này Dai Kaioshin giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng có thể cùng thứ 10 vũ trụ tại Tournament of Power bên trên giành đến một chút hy vọng sống. Beerus vội vàng thả tay xuống, bên trong nước trái cây, một mặt khách khí hướng Mục Dương đi đến. Người này là ai? Làm sao Kaioshin cùng thần hủy diệt đều đối với hắn khách khí như vậy? Krillin nhỏ giọng hỏi bên người Son Goku. Son Goku nói ra, không rõ ràng lắm, tựa như là Kaioshin cấp trên của bọn họ. T, lại là một cái cao cấp thần linh. Krillin hít một hơi thật sâu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đi vào địa cầu cao cấp thần linh càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Kaioshin, về sau là thần hủy diệt. Hiện tại càng có một cái có vẻ như tại Kaioshin cùng thần hủy diệt phía trên thần linh đến. Lần tiếp theo có phải hay không liền cái kia trong truyền thuyết đại thần quan đều muốn tới. Dài Kaioshin đại nhân, ngài tựa hồ đối với chúng ta chọn nhân tuyển không phải rất hài lòng. Beerus cẩn thận hỏi, Mục Dương cười dưới, chỉ vào Son Goku bọn hắn nói ra, ngươi nhìn những người này, tuyển mấy cái này người Saiyan cùng Android dự thi ta có thể lý giải. Nhưng là những cái kia là chuyện gì xảy ra? Chỉ vào Quy Tiên Nhân bọn hắn nói ra, thứ 7 vũ trụ không bỏ ra nổi cái gì nhân thủ sao? Ngay cả chiến đấu lực không đến 1.000 người đều có thể đại biểu vũ trụ tham gia trận đấu. Ta nói các ngươi có phải hay không chuẩn bị muốn chết? Zeno, Tournament of Power, không thể coi thường. Làm không cẩn thận toàn bộ vũ trụ đều có thể bị thanh lý mất. Quả thật Quy Tiên Nhân, Tiên Shinhan, Krillin, tại Son Goku tuổi nhỏ thời điểm đưa đến quá quan khóa tác dụng. Nhưng là bây giờ không phải là bán tình hoài thời điểm. Nếu như mình vũ trụ như thế qua loa chọn lựa chiến sĩ, Mục Dương cũng nhịn không được muốn một bàn tay đập tới tới. Ây, Beerus một trận yên lặng, tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện tìm mấy cái này tuyển thủ xác thực có vấn đề. Whis, ngươi làm sao tìm được những người này? Beerus đại nhân, thời gian không đủ à? Beerus sắc mặt tối sầm, ta nhìn ngươi là thành tín muốn cho ta đi chết. Cái kia, Dai Kaioshin đại nhân, Quy Tiên Nhân lão gia gia cùng Tiên Shinhan bọn hắn kỳ thật rất mạnh. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, Son Goku gãi trên đầu trước, kinh nghiệm phong phú đỉnh cái dám dùng. Mục Dương không nói nhìn xem Son Goku, không khỏi lật ra mắt liếc xéo. Đợi lát nữa tại lực chi trên đại hội chiến đấu là có thể dựa vào kinh nghiệm giải quyết sao? Hắn thở ra một hơi, Mục Dương búng tay một cái. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên 10 mét đường kính năng lượng cầu. Màu bạc trắng quả cầu ánh sáng để không gian nổi lên nếp uốn. Xem xét cũng không phải là phổ thông năng lượng cầu. Ta cái này năng lượng cầu ẩn chứa 1 tỷ sức chiến đấu. Ngươi hỏi một chút phía dưới mấy cái kia có mấy người có thể đón lấy. Zeno triệu khai võ đạo. Tranh tài là tùy tiện như vậy sao? Đến lúc đó tuyển thủ dự thi đều là cái khác vũ trụ tinh anh. Sức chiến đấu nói ít tại vài tỷ. Các ngươi phái bọn hắn đi lên cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lại kinh nghiệm phong phú tại quãng vực năng lượng công kích trước mặt đều không được việc. Chiếu, ta nói, tuyển thủ dự thi tiêu chuẩn thấp nhất đều cần phải đạt tới 5 tỷ sức chiến đấu. 5 tỷ sức chiến đấu, cũng chính là Super Saiyan 2 tiêu chuẩn thấp nhất. Mọi người ở đây chỉ có Son Goku, Vegeta, Frieza, Son Gohan, số 17 đạt tới. Ngay cả Android số 16 cùng Piccolo đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Quy Tiên Nhân nuốt một ngụm nước bọt, lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Liên đới Tiên Shinhan cùng Krillin đều cảm giác được khẩn trương. Quãng vực năng lượng công kích bọn hắn xác thực ngăn cản không nổi. Đừng nói là ngăn cản, chính là bạo tạc sinh ra gió lốc đều có thể đem bọn hắn thân thể xé nát. Càng không nói đến cao tầng thứ chiến đấu cũng không phải bọn hắn dựa vào ánh mắt cùng khí tức có. Thể cảm ứng được, coi như cảm ứng được, thân thể động tác cũng theo không kịp đối phương trình tự. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Trên đầu đỉnh lấy vòng sáng Frieza mang theo dáng tươi cười. Bản vương đồng ý như lời ngươi nói lời nói. Mấy cái này phế vật căn bản không có tư cách cùng bản vương cùng đài thi đấu. Frieza, Mục Dương tròng mắt hơi híp, nhìn thoáng qua Frieza, gia hỏa này cùng thế giới của mình cái kia bị treo lên đánh Frieza cùng so sánh. Thành thục không ít, a, ngươi thế mà nhận biết bản vương. Frieza hai tay ôm ấp, một bộ 10 phần đắc ý bộ dáng. Tại ngươi bị treo ở dưới cây hoa anh đào thời điểm, ta quan sát qua ngươi. Mục Dương nói xong lần đầu tiên tới thế giới này sự tình. Frieza sắc mặt lập tức lãnh đạm xuống, hung ác thần sắc chợt lóe lên. Ác độc nói ra, chờ bản vương phục sinh đằng sau, khẳng định để các ngươi đều nếm thử tại địa ngục vị đắng. Người cũng đã chết rồi, cũng không cần kiêu ngạo như vậy. Mục Dương chậm rãi đi đến Frieza trước mặt. Hình thái cuối cùng Frieza dáng người thấp bé, chỉ so với Mục Dương bả vai cao một chút. Một cái tay khoác lên Frieza trên vai, bàng bạc lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đi, lập tức giống như một tòa núi lớn đặt ở ngực. Frieza biến sắc, thống khổ thở hổn hển. Nhìn về phía Mục Dương trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Người này, thật mạnh. Son Goku cùng Vegeta cũng biến sắc. Có vẻ như Frieza tại vị này dai Kaioshin trong tay không có nửa điểm năng lực chống cự. Nguyên lai Kaioshin cũng có thể mạnh như vậy. Frieza liền mồ hôi đều chảy ra. Ai nha nha, dai Kaioshin đại nhân thực lực cũng không chỉ điểm ấy. Liền xem như toàn bộ vũ trụ thần hủy diệt liên thủ đều chưa hẳn có thể đánh bại Dai Kaioshin đại nhân. Whis nhàn nhạt cười nói. Nói xong nhìn thần hủy diệt Beerus liếc mắt. Beerus thật sâu nhíu lên lông mày, tựa hồ là chấp nhận. Mà lúc này Mục Dương buông lỏng ra Frieza, ánh mắt nhìn về phía Android số 17 cùng số 16. Lúc này bọn hắn cũng đã nhận ra Mục Dương. Số 17 tiến lên, Mục Dương đại thúc, đã lâu không gặp. Mục Dương cười cười, khoảng cách lần trước gặp mặt đại khái đi qua 10 năm. Số 17 thực lực đã tăng lên tới ma nhân bu cường độ. Xem ra những năm này hắn cùng số 16 mặc dù kinh doanh chân quý động vật hoang dã nhạc viên, nhưng cũng không có buông lỏng tu hành, bởi vì một cái thế giới khác Lapis là con rể của mình. Mục Dương yêu ai yêu cả đường đi với cái thế giới này số 17 cũng 10 phần ôn hòa. Số 18 hiện tại thế nào? Số 17 quan tâm tỷ tỷ của mình. Rất tốt, bình thường cùng với nàng cha mẹ cùng một chỗ. Hiện tại giúp ta quản lý một vùng vũ trụ. Kỳ thật ta rất muốn cho nàng trở thành con dâu ta phụ. Chỉ là còn khiếm khuyết một điểm hỏa hầu. Số 17 không cách nào tưởng tượng quản lý một cái vũ trụ cần thân phận ra sao. Nhưng chỉ cần tỷ tỷ mình sinh hoạt hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Về phần trở thành Mục Dương con dâu sự tình, hắn cảm thấy số 18 nếu như có thể cân đối tốt cùng một cái khác số 18 quan hệ, cũng không phải không thể. Huống chi chính mình cũng đã thành ra, tỷ tỷ mình cũng nên có cái kết cục đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.